Chương 46, mẹ ấy rủ dìm. Hát thành phố là Nghê Hồng Nước một cái tam tuyến huyện thị, nhân khẩu phương diện còn tính là rất nhiều, bất quá tam tuyến thành thị địa vị không bình thường xấu hổ. Người trẻ tuổi trên cơ bản không nguyện ý ngốc ở cái địa phương này, đều ưa thích qua cảng thành phố lớn sông sáo. Dẫn đến tòa thành thị này tại Nghê Hồng Quốc Trung nhân khẩu lao hóa dị thường nghiêm trọng. Tuổi tác tại 50 tuổi trở lên nhân khẩu chiếm cứ lớn nhất số định mức. Đây là ạ ị từ trên Internet đến tin tức. Bất quá bây giờ tòa thành thị này hiện tại không còn là không có tiếng tăm gì, đi qua một ngày thời gian lên men về sau, liên quan tới zombie SV rút tin tức đã sớm đã truyền khắp toàn bộ thế giới, đây chính là hóa tin tức đại thời đại chỗ kinh khủng. Rất lợi hại đa quốc gia đều đã đưa ánh mắt đặt ở Nghê Hồng Nước Hát thành phố ở trong. Thậm chí có quốc gia phái ra nghiên cứu khoa học đội ngũ trong đêm đi máy bay chạy tới. Lúc này Hát thành phố đã bị tự vệ đội phong tỏa ngăn cản, nếu không có dựa vào Shinomi giả tài đoàn quan hệ, cùng trong bóng tối các loại vận hành lời nói, muốn quang minh chính đại đi vào thật đúng là có một chút như vậy khó khăn. Đương nhiên cũng chỉ là một chút xíu khó khăn, tối đa chỉ là phiền toái một chút mà thôi. Đương lợi dùng quan hệ tiến vào Hát thành phố về sau. Nhìn lấy tòa này có chút lạ lẫm thành thị. Kaguya đại tiểu thư, hình ảnh, đã tiến vào Hát thành phố, cùng trong tưởng tượng một dạng, nơi này đã bị hoàn toàn phong tỏa. Kaguya đại tiểu thư, trên đường phố cơ hồ không có gì người đi đường, liền xem như lại cũng là thành quần kết đội xuất hiện, mà lại đều là mang theo khẩu trang thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Kaguya đại tiểu thư, sáng nay nhìn tin tức cảm nhiễm nhân số giống như đã phá 2 vạn. Shinomi giả cả gụ giả đem mấy chương hình ảnh quay chụp xuống tới, gửi đi đến nói chuyện phiếm trong đám. Điên cuồng kim cương, thế nhưng là giống như không nhìn thấy cái gì dòm bì S.A. cả gụ giả đại tiểu thư, hát thị trường tích còn tính là rất lớn, chúng ta chỗ khu vực hẳn không có kẻ truy hệ nờ nghi hệ mở, bất quá nó khu vực liền không nhất định. Cả gụ giả đại tiểu thư, luôn cảm giác trong thành phố này có một loại kiểm chế khí tức chính như Shinomi giả cả gụ giả nói tới một dạng. Nàng chỗ tại một khu vực như vậy, cũng không có dòm bì SV rút kẻ truy hệ nờ nghi hệ mở, nhưng là nó khu vực liền không giống nhau. Tại khoảng cách mọi người đại khái 20 cây số bên ngoài, có một mảnh diện tích bảng đại khu vực, đã bị Nghê Hồng Nước tự vệ đội cảnh sát cho hoàn toàn gắt gao phong tỏa ngăn cản. Đường những này đều dùng xe tải nặng trực tiếp đem ngựa đường cho phá hỏng. Xe ta y dưới khe hở cũng dùng bao cắt trồng chất lấp đầy. Loang thoang có thể nghe thấy trầm thấp gào thét âm thanh, giống như là có vô số dã thú đối ngươi nhe răng trợn mắt một dạng, bốn phía đều tràn ngập không khí khẩn trương. Làm sao lại đột nhiên bạo phát loại này quỷ dị tật bệnh đơn giản liền theo điện ảnh một dạng những này bị bệnh người thật có thể trị liệu được không một tên Nghê Hồng Nước cảnh sát trà trà trên trán vết mồ hôi. Tuy nhiên ánh mắt đều bị xe tải nặng chỗ ngăn cản. Nhưng hồi tưởng lại tối hôm qua các loại kinh lịch, hắn liền có chút lòng còn sợ hãi. Chính mình tối hôm qua kém chút liền bị một cái người bệnh cắn. Hắn cũng không muốn nhiễm lên loại này quỷ dị tật bệnh bên cạnh một tên năm lâu một chút tiền bối, nhìn mắt cách đó không xa chú đóng tự vệ đội, thầm thì nói ra, mặc kệ nhiều như vậy chữa cho tốt dù sao chúng ta chỉ cần phong tỏa ngăn cản vùng này là được rồi. Hiện tại Hát thành phố sở hữu cư dân, muốn đi ra ngoài Hát thành phố lời nói, ít nhất là cần đi qua 45 hạng toàn phương vị kiểm tra. Phiền thoái như vậy kiểm tra cơ chế liền dẫn đến, một ngày thời gian chỉ sơ tán không đến vạn nhân cư dân. Cùng lo lắng những cái kia bị bệnh zombie S, không bằng lo lắng một chút nếu như chúng ta phía sau khu vực, cũng bạo phát loại bệnh tật này, nên ứng đối như thế na ho đi tại Nghê Hồng cảnh sát cùng Nghê Hồng tự vệ đội toàn diện phong tỏa ngăn cản khu vực ở trong. Vô số đầu người đang chậm rãi phun trào, tại trống rông trên đường phố du đãng. Để cho người ta kinh dị vô cùng cũng là những chữ này trên đường cái du đã người, hai tròng mắt đều là như bệnh đục thủy tinh thể trắng bệnh, toàn thân da thịt bảy biện ra quỷ dị hư thối, chóc da, gây mũi mùi vị làm cho người buồn nôn. Chúng nó trong cổ họng, phát ra như là dã thú gầm nhẹ. Chỉ cần nơi đó có cái gì gió thổi cỏ lay lời nói, chúng nó liền toàn bộ cùng nhau tiến lên. Giống như là trong phim ảnh zombies một dạng. Hoặc là nói bọn họ đã cũng là zombies. Chúng nó đã không thể xưng là người sống nhà ai người sống dài cái dạng này tại một chỗ độ cao tương đối cao trên sân thượng, một cái thấp bóng người nhỏ bé trong tay bưng một cái ống nhỏm, tựa hồ đang quan sát phía dưới các loại động tĩnh, trong miệng thấp giọng nói một mình, không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa phản ứng tốc độ nhanh như vậy, một ngày ở giữa liền đem hắt thành phố phong tỏa ngăn cản, có Chu Tở ngoài dự liệu bộ dáng. Phía sau nàng hai bên trái phải phân chớ đứng hai cái dáng người mười phần khôi ngô bóng người. Bóng người thân cao tối thiểu ít nhất có 2.5 gạo đánh. Cái này thân cao đoán chừng đủ để qua đánh như bức ga mà lại trên thân buộc lộ ra rắn chắc cường tráng bắp thịt, phấn hồng sắc bắp thịt nhìn mười phần người, để cho người ta có một loại không rét mà run cảm giác. Hai cái này dáng người khôi ngô vô cùng người, trên thân căn bản không có một khối da thịt liền tựa như trong phim ảnh thiểm thực giả một dạng. Bất quá đem so sánh với thiểm thực giả mà nói, hai cái này người càng thêm tiếp cận với hình người. Hiện tại cảm nhiễm nhân số đã đạt tới 35.167 người, mà lại cái số này còn đang không ngừng gia tăng, chờ số lượng đạt tới 50.000 về sau liền bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch, xông phá tự vệ đội tuyến phong tỏa, hướng xung quanh thành thị tiến quân. Người người trong không khí buồn nôn khí tức, mẹ ấy dù dịn khỏe miệng lướt lên cười lạnh. Chính mình kiếp trước bất quá là một cái đoán thiên đoán địa nghe hồng nước bàn phím hiệp tử trạch nam. Không nghĩ tới một lần điện giật thế mà vượt qua đến khác thế giới. Một thế này nàng đồng dạng cũng là cái nghe hồng người trong nước. Hơn nữa còn đạt được tận thế chế tạo hệ thống bất quá để cho nàng có chút đau đầu một điểm chính là vì cái gì vượt qua đến một cái trên người cô gái chính mình kiếp trước là một cái sống sờ sờ đại nam nhân A cúi đầu nhìn lấy chính mình này tấm lạ lâm thân thể. Mẹ ấy dù gìn khỏe miệng không khỏi run rẩy một chút. Cái này là bực nào thê lương cực kỳ tàn ác ga bất quá này tấm 5 tuổi tiểu nữ hài thân thể cũng không phải không có tác dụng gì. Tối thiểu có thể thoát khỏi đại bộ tờ HL hiểm nghi. Không có người sẽ tin tưởng lớn như vậy tai nạn. Lại là một cái 5 tuổi tiểu nữ hài gây nên. Không có có bất cứ người nào sẽ như vậy nghĩ đi. Bất quá chỉ cần ta hoàn thành các loại hệ thống nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được hệ thống khen thưởng. Đến lúc đó hẳn là liền có thể biến thành nam sinh phương pháp tha những này zombies tuy nhiên đều không có lý trí, nhưng là tại hệ thống phụ trợ phía dưới, ta có thể khống chế chúng nó làm bất cứ chuyện gì những tự vệ đội đó còn tưởng rằng mấy chiếc phá xe ta y thêm một số bao cát, liền có thể đem hắt thành phố phong tỏa ngăn cản hứ bát giác, nói chuyện viển vông chỉ cần tại trong vòng 5 ngày. Tại hát thị lý diện cảm nhiễm nhân số đột phá 50.000 người, như vậy cái thứ nhất hệ thống nhiệm vụ liền hoàn thành. Muốn không cách nào đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, đây chính là muốn bị mạt sát hồi tưởng lại hệ thống tuyên bố mạt sát nhiệm vụ, mẹ ấy dù dỉnh liền sắc mặt khó coi. Người nào cũng không muốn tính mạng mình nắm giữ tại một cái không biết lai lịch hệ thống trong tay. Chờ mình hoàn toàn trưởng thành về sau nhất định phải thử một chút có thể hay không thoát ly cái hệ thống này trường khống. Bất quá trước đó muốn lợi dụng hệ thống, đem chọn cái địa cầu tiến hành tận thế hóa nhưng mà mẹ ấy dù dỉnh cũng chưa phát hiện một điểm chính là không bầu trời xa xa bên trong chẳng biết lúc nào, thêm ra từng cái lít nha lít nhít chấm đen nhỏ. Giống như là từng con trâu chấu một dạng, lấy hình quạt hình dáng, lan tràn hơn phân nửa hát thành phố. Vô số trâu chấu chấm đen nhỏ ở giữa không trung lung tung phi vũ. Cũng không biết đến tột cùng là đang làm gì. Nếu có người bắt được một cái chấm đen nhỏ, liền sẽ phát hiện vậy căn bản không phải cái gì trâu chấu, cũng không phải cái gì nó côn trùng. Mà chính là từng cái đốt ngón tay lớn nhỏ tiểu máy móc, những này tiểu trên máy móc tất cả đều là cỡ nhỏ cả mạ giác. Đơ S, vàng hưu tân thư siêu Việt thần vũ trụ hiểu biết một A.